sự cô lập bồi bội trong công ty. Một hôm, vài đồng nghiệp hẹn nhau đi dạo phố, trong đó có một người bị ô tô va chạm nhẹ. Tuy chỉ va chạm nhẹ nhưng họ vẫn yêu cầu lái xe phải chịu trách nhiệm. Để phòng có vấn đề gì ngoài ý muốn xảy ra, họ yêu cầu người lái xe để lại số điện thoại và địa chỉ liên lạc. Người lái xe tức giận mắng họ là tập đoàn lừa đảo bảo hiểm. Hai bên gây ồn ào trên đường, Tiểu Ngư vô cùng tức giận, cho rằng phải áp đảo người lái xe rồi tính sau. Liền dọa người lái xe là đưa lên đồn công an giải quyết. Cuộc cãi giả ngày càng trở nên quyết liệt, khiến hai bên càng thêm tức giận chứ không giải quyết được vấn đề gì trước mắt. Lúc này Bồi Bồi đứng ra can ngăn Tiểu Ngư, nhẹ nhàng khuyên người lái xe. Trên đường về, Tiểu Ngư bắt đầu trách móc Bồi Bồi. Cô cứ để cho anh ta đi như thế à? Rõ ràng là lỗi của anh ta mà. Trong câu nói của Tiểu Ngư có hàm chứa định kiến với Bồi Bồi, cho rằng Bồi Bồi lớn lên trong một môi trường không phải cạnh tranh nên sợ tranh chấp với người khác, thích giải quyết kiểu nửa vời. Lúc này Bồi Bồi mới bình tĩnh trả lời, ngay từ đầu đã không nên đòi hỏi số điện thoại và địa chỉ của anh ta, bởi vì chúng ta có ai bị thương đâu. Dù là sau này kiểm tra có vấn đề gì, chỉ cần báo cảnh sát bắt anh ta sẽ khó tránh khỏi tội danh gây tai nạn rồi bỏ chạy. Chỉ cần nhớ biển số xe của anh ta là có thể giải quyết được vấn đề, chúng ta thì vừa lãng phí bao nhiêu thời gian, vừa mất mặt, có cần phải thế không? Lời của Bồi Bồi hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, tất cả đồng nghiệp bao gồm cả Tiểu Ngư vô cùng ngạc nhiên nhìn Bồi Bồi, trong lòng nghĩ đây có phải là người sợ gây hấn mà chúng ta từng biết hay không? Liệu hạnh phúc có thể lan truyền, trải nghiệm ngày càng nhiều thì càng nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, không phải cứ trải qua vất vả khổ cực là sẽ trở nên thông minh. Có rất nhiều người càng trải qua vất vả khổ cực, tính lại càng trở nên tồi tệ hơn, cho rằng những người hạnh phúc đều rất ấu trĩ. Đây cũng là một kiểu định kiến. Những người hạnh phúc không nhắm mắt sống trong thế giới, họ có cách riêng để tiếp nhận sự việc. Người ta thích dùng hình ảnh qua trong nhà kính để hình dung cuộc sống của những người hạnh phúc. Nhưng có nhiều lúc, cách nhìn nhận này bao hàm cả sự đố kỵ và phiến diện. Trên thực tế, chúng ta thường chờ đợi, hy vọng nhận được sự đền bù đáng được hưởng từ những vất vả khó khăn mà chúng ta phải chịu đựng. Những sự mong đợi này nếu xảy ra sẽ khiến chúng ta thấy rằng hoạn nạn không phải là vô ích, mình phải tự tin, nỗ lực mà sống. Nhưng có điều lạ là một số người lại thích phủ nhận hạnh phúc của mình, của người khác để xoa dịu vết thương trong lòng mình, giống như Tiểu Ngư mà chúng ta vừa kể ở trên. Tiểu Ngư cho rằng mình học tập vất vả hơn Bồi Bồi thì phải nhận được sự báo đáp tương ứng. Tuy nhiên, thực tế không được như mong đợi. Thực tế là không phải cứ trải qua bao nhiêu vất vả, khó khăn thì sẽ có được sự bù đắp bằng mức ấy. Khi Tiểu Ngư phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải học phí, thì Bồi Bồi lại có thể chuyên tâm học hành, trưởng thành hơn. Bởi vậy, khả năng cuộc đời của Bồi Bồi thuận lợi hơn sẽ lớn hơn. Tiểu Ngư không chấp nhận thực tế này, luôn suy nghĩ một cách độc đoán, cho rằng Bồi Bồi không hiểu về nhân tình thế thái, còn bản thân đã trải nghiệm cuộc sống một cách sâu sắc, từ đó cảm thấy được an ủi. Đừng bao giờ để bản thân chìm đắm trong những suy nghĩ độc đoán. Hãy dũng cảm tiếp nhận và kết giao với những người hạnh phúc. Hãy để hương vị hạnh phúc từ những người hạnh phúc truyền sang bạn. Nếu từ trước đến nay bạn vẫn là người cố chấp, luôn vạch ra ranh giới với những người hạnh phúc, thì giờ bạn hãy xóa bỏ ranh giới vô hình đó đi, bởi vì họ là những người bạn đáng để giao kết. Nếu là người ôm nhiều oán hận và bất mãn, bạn nên học tập kỹ năng hạnh phúc. Nếu chỉ coi như qua trong nhà kính thì cuộc đời của bạn chẳng thể thay đổi được đâu. Bạn nên tập trung theo đuổi hạnh phúc của mình hơn là lãng phí thời gian vào việc đố kỵ với người khác. Những người có cuộc sống hạnh phúc hơn bạn không phải là đối thủ cạnh tranh mà là đối tượng để bạn học hỏi. Nếu cuộc sống hiện tại của bạn còn rất khác xa hạnh phúc, thì bạn nên kết giao với những người hạnh phúc, học hỏi khuynh hướng tâm lý để tạo ra hạnh phúc của họ. Rồi sẽ có một ngày bạn trở nên hạnh phúc. Từ chối bất hạnh, lựa chọn hạnh phúc. Những người con gái không biết chối từ bất hạnh. Liệu có ai hy vọng sự bất hạnh rơi xuống đầu mình không? Tuy nhiên, khi quan sát một cách kỹ lưỡng những cô gái có cuộc sống bất hạnh, chúng ta dễ dàng nhận thấy cuộc sống đó là kết quả của sự lựa chọn của chính họ. Một cô gái luôn nói rằng mình không may mắn, họ thường xuyên than vãn với bạn bè, hy vọng mình có được sự đồng cảm của bạn bè để nhận được sự an ủi từ người khác. Thời học đại học, Gia Tinh yêu một người. Bạn trai của cô biết chơi nhạc cụ, thích văn học, là một người vô cùng lãng mạn. Tuy nhiên đối với cô lại không thành thật. Mối quan hệ của hai người gần như đã đạt đến mức độ vợ chồng. Tuy nhiên bạn trai cô thỉnh thoảng hẹn hò với những cô gái khác. Bạn bè đều khuyên cô nên nhanh chóng chia tay với bạn trai, nhưng cô lại than thở rằng mình không bỏ được. Cuối cùng bạn trai cô lại là người nói chia tay trước. Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc ở một công ty nhỏ. Tuy không thực sự hài lòng lắm với công việc của mình, nhưng cô luôn lấy lý do cạnh tranh quá khốc liệt, không dám tích cực tìm kiếm công việc mà mình thích. Mỗi khi gặp bạn bè, cô lại bắt đầu than thở mình không có duyên với đàn ông, không may mắn trong sự nghiệp. Lâu dần, bạn bè tránh xa cô. Cô than thở với bản thân mình, ngay đến bạn bè cũng không có, bắt đầu sống bi quan. Tôi nghĩ đây không phải là một cuộc đời bất hạnh. Số phận không do ông trời định đoạt mà là do kết quả lựa chọn của chính cô ấy. Khi yêu, gặp phải đối tượng không tốt hoặc không tìm được công việc phù hợp, đó là điều ai cũng có thể gặp phải, cũng là những chuyện bất khả kháng. Nhưng không phải ai cũng phải những chuyện như vậy thì cả cuộc đời sẽ bất hạnh. Nếu gia đình biết cách nắm lấy cuộc sống hạnh phúc của mình thì đã lựa chọn sớm chia tay với anh ta, sau khi tốt nghiệp cũng vậy. Nếu không hài lòng với công việc hiện tại thì không nên lưu luyến làm gì mà nên quyết tâm từ bỏ để tiếp tục học chuyên sâu. Nếu không thì hãy thay đổi cách nghĩ của mình. Nhiệt tình với công việc hiện tại, như vậy cô ấy sẽ có cuộc sống vui vẻ. Những cô gái bất hạnh luôn đổ lỗi cho số phận về những bất hạnh của mình. Kể cả khi thừa nhận lỗi mà mình gây ra, họ cũng không nên thêm một câu: tôi chẳng có cách nào khác. Bởi vậy, họ không thể loại bỏ được các nhân tố bất hạnh, từ đó lặp lại cuộc sống bất hạnh lần nữa. Bất hạnh bắt đầu từ sự thiếu tự tin về bản thân. Ngược lại, những người con gái thông minh sẽ tìm ra nguyên nhân bất hạnh của mình, biết cách thoát khỏi bất hạnh để làm lại từ đầu. Đồng thời họ cũng biết, muốn theo đuổi hạnh phúc thì phải biết bỏ đi những thứ gây ảnh hưởng không tốt đến mục tiêu của mình. Thuộc tính của hạnh phúc không phải là sự ôn hòa và hoa lệ. Bởi vậy, những người phụ nữ hạnh phúc rất nhẫn nại và lặng lẽ. Tuy nhiên, chúng ta phải biết rằng để duy trì sự bình lặng của cuộc sống, họ đang âm thầm thay đổi để tạo ra hạnh phúc của riêng mình. Những người phụ nữ thông minh mới hạnh phúc. Dù không tuyệt đối nhưng lại đa số những người phụ nữ bị bất hạnh, đeo đuổi thường không biết tại sao mình bất hạnh. Chỉ cần nhận ra căn nguyên của sự bất hạnh chính là vấn đề từ bản thân mình thì chất lượng cuộc sống của họ sẽ có sự thay đổi. Nếu cảm thấy mình cũng là người bất hạnh, bạn hãy đối chiếu những đặc điểm dưới xem mình có những đặc điểm nào. 1. Tôi vẫn luôn cho rằng số tôi không may. 2. Tuy không hài lòng với hiện tại nhưng tôi cho rằng tôi đã cố gắng hết sức, bởi vậy đành phải chấp nhận thôi. 3. Bất kể là việc nhỏ nhặt nào, tôi cũng đều không muốn thử những thứ mới mẻ. 4. Xã hội này có vấn đề, sinh ra ở một nơi như thế, tôi có thể mong đợi hạnh phúc hay sao? 5. Tâm sự với những người bạn có cùng cảnh ngộ vẫn tốt hơn. 6. Người phụ nữ có hạnh phúc thực sự không phải là tôi mà là người khác. 7. Nhìn thấy những cô gái khác giàu sang hạnh phúc, tôi cảm thấy rất ghen tị. Nếu bạn giống với những gì ở trên thì rất có khả năng bạn đang là một người bất hạnh. Bạn nên sớm thoát khỏi những ràng buộc trong cuộc sống, tìm kiếm những cơ hội mới, xác định mục tiêu rõ ràng để bắt đầu tìm kiếm hướng đi mới và tốt đẹp hơn. Chương 3. 20 tuổi không phải là tuổi để mơ mộng mà là tuổi xác định hướng đi. Khoảng thời gian từ hồi 20 đến 30 tuổi là khoảng thời gian con người có thể làm bất cứ việc gì, cũng là khoảng thời gian đẹp nhất. Thành bại trong cuộc sống chính là lúc này. Không biết nhẫn nại thì không bao giờ thành công. Chúng ta thường nghe thấy những câu đại loại như có công mài sắt có ngày nên kim, nhẫn nại thì có thể thành công. Cũng thường xuyên gặp những người hay hô khẩu hiệu hãy tin tưởng mọi người đều có thể thành công. Cái thời chỉ một lần mạo hiểm là có thể quyết định sự sống chết đã qua lâu rồi. Nhẫn nại nghe thì dễ nhưng để làm được lại là việc vô cùng khó khăn. Nhẫn nại và chăm chỉ cũng thuộc về năng lực. Muốn thực hiện được mục tiêu mình mong đợi thì một trong những yếu tố không thể thiếu chính là khả năng nhẫn nại. Bởi vậy, ngay cả những người vốn thực tính cũng cần phải rèn luyện tính chất nhẫn nại. Nhẫn nại bao gồm hai lớp hàm ý: 1. Nhẫn nhịn; 2. Tiếp tục thực hiện. Lớp nghĩa thứ nhất có nghĩa là chấp nhận sự đau khổ của bản thân. Lớp nghĩa thứ hai thể hiện sự không khuất phục trước các trở ngại, tiếp tục làm công việc trong phận sự của mình. So với đàn ông, phụ nữ tuy giỏi nhẫn nhịn hơn nhưng lại không bằng đàn ông trong việc tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, tố chất mà những người thành đạt cần có không phải là nhẫn nhịn mà là tiếp tục thực hiện. Những người phụ nữ cho rằng bản thân mình rất giỏi nhẫn nhịn nhưng luôn không thành công đã hiểu sai ý nghĩa của sự nhẫn nại. Nhẫn nhịn chính là khả năng của những người phụ nữ bất hạnh mà chúng ta đã nói đến ở trên. Họ thà nhẫn nhịn chứ không thử sức với những thứ mới lạ. Đó chính là biểu hiện nổi bật của sự nhẫn nại. Muốn biến cuộc sống của mình mong đợi thành hiện thực, chúng ta cần phải rèn luyện cho mình khả năng tiếp tục thực hiện. Vậy phải rèn luyện khả năng nhẫn nại mới này như thế nào đây? Thành công là thứ được thực hiện mang tính chất phân chia giai đoạn. Có phải bạn đang rơi vào hoàn cảnh bế tắc, thích công tác tuyên truyền nhưng sau khi hoàn thành công việc mới phát hiện ra khả năng giao tiếp của mình chưa tốt, thích công việc quảng cáo nhưng càng làm càng thấy bản thân không có khả năng sáng tác? Bạn đã từng có những suy nghĩ như vậy chưa? Thời gian trôi đi mà không thấy được sự tiến bộ của bản thân, bởi vậy bạn cho rằng bản thân mình không có tố chất chuyên nghiệp và nhục chí. Tuy nhiên, thích một công việc là yếu tố đầu tiên chứng tỏ bạn có đủ năng lực để làm tốt công việc đó. Vấn đề nằm ở chỗ bạn có bao nhiêu khả năng nhẫn nại để tiếp tục thực hiện công việc. Nhã Tú học chuyên ngành thiết kế sản phẩm, cô tìm được một công ty như ý và thiết kế đồ gia dụng. Tuy nhiên, bản vẽ đầu tiên của cô sau khi vào công ty làm việc đều bị trả về. Liên tiếp vài tháng sau đó, chẳng có thiết kế nào của cô được công ty chọn. Cô gần như chẳng còn mặt mũi nào để tiếp tục công việc dưới danh nghĩa là thiết kế. Cô dần mất đi sự tự tin vào bản thân. Khi đang cân nhắc xem liệu có nên thay đổi công việc hay không, thì trong một lần tình cờ, cô nhận lời bạn bè tham gia một lớp học về hội họa Đông Dương. Tiết học đầu tiên của cô là vẽ bóng, nhưng việc đó hoàn toàn không dễ như cô nghĩ. Những người bạn cùng học với cô nhiều lần đã được giáo viên khen ngợi, còn cô bị phê bình mấy lần. Điều đó giống như một đòn giáng mạnh vào Nhã Tú, người vốn tốt nghiệp chuyên ngành mỹ thuật, làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Từ buổi tối hôm đó, Nhã Tú bắt đầu luyện vẽ bóng ở nhà. Thế nhưng dù luyện tập thế nào thì dường như cô không tiến bộ, không chịu khuất phục. Nhã Tú hàng ngày kiên trì tập luyện, cho đến một ngày, thầy giáo trong lớp hội họa Đông Dương dừng lại bên bàn vẽ của Nhã Tú. Thầy nhìn vào tờ giấy vẽ của Nhã Tú rồi nói với cả lớp: "Mọi người nhìn xem, vẽ bóng phải như thế này. Tôi dạy vẽ bóng bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên nhìn thấy một tác phẩm xuất sắc như thế này." Nhã Tú lúc đó cảm thấy vô cùng sung sướng, cô càng tự tin sự nỗ lực của mình có thể mang đến thành công. Đồng thời, cô cũng nhớ đến một điều mà mình đã quên, đó là chỉ cần không ngừng nỗ lực học tập, năng lực của bản thân sẽ được nâng cao. Thành công chính là một quá trình như vậy. Từ đó cô nhận ra rằng thành công của cô trong nghề thiết kế không còn xa nữa. Cô bắt đầu nỗ lực làm việc, quả nhiên không lâu sau, tác phẩm của cô được đưa vào sản xuất. Hiện nay cô đang làm giám đốc thiết kế cho một công ty lớn. Nếu dùng đồ thị để giải lại quá trình phát triển năng lực của mình, thì đó sẽ không phải là một đường thẳng đơn giản phát triển theo hướng đi lên, mà là một đường phát triển hình bậc thang. Không phải cứ kiên trì, rèn luyện là có thể thấy được sự tiến bộ hàng ngày, mà là một ngày nào đó bất ngờ phát hiện ra mình đã tiến lên một giai đoạn mới. Những người chưa từng trải qua sẽ không thể hiểu đạo lý này, bởi vậy họ có thể dễ dàng từ bỏ mọi nỗ lực khi sự thay đổi đã ở ngay trước mắt. Tất cả mọi thành công gần như đều đột nhiên trở thành hiện thực vào một ngày nào đó. Bởi vậy, những người không hiểu quy luật này sẽ cho rằng thành bại trong cuộc đời chỉ có một lần. Những người trở nên giàu có chỉ trong một đêm do cổ phiếu đột ngột tăng mạnh. Thực ra là những người trải qua một quá trình học tập lâu dài, nắm rõ động thái và nguyên lý của thị trường cổ phiếu. Những nhà sản xuất phim sau một đêm trở nên nổi tiếng, họ đã từng có nhiều bộ phim thất bại. Vận may có tồn tại, còn những người biết cách nắm vận may đều là những người trải qua những khoảng thời gian dài nỗ lực không ngừng và cuối cùng đã đặt chân lên được một nấc thang mới trong cuộc đời mình. Bỏ đi cách nghĩ chỉ cần mình thấy được là được. Thành công được mọi người công nhận mới là thành công thực sự. Trong một chương trình du lịch nào đó, người dẫn chương trình nhắc phỏng vấn một nhà hàng nổi tiếng với món mì cắt hải sản. Người dẫn chương trình ca ngợi bà chủ quán vừa hỏi: "Bà ơi, bà quả là người thành công, bà cảm thấy như thế nào là thành công?" Bà cụ mỉm cười hiền lành, trả lời phóng viên không do dự: "Thành công chính là người khác công nhận tôi. Nếu không có người công nhận thì dù bản thân tôi có cho rằng mình rất thành công thì cũng không thể coi đó là thành công thực sự." Thời gian gần đây, giới thanh niên thường chán ghét sự phấn đấu vì cho rằng cách nghĩ của lớp người đi trước có rất nhiều điểm bất hợp lý. Tuy nhiên, để phản đối lại quan điểm này, nhấn mạnh quan điểm cuộc sống của tôi chỉ cần tôi thấy được là một quan niệm chưa hoàn toàn đúng đắn. Quyết định sai lầm hiện giờ của bạn có thể là một lúc nào đó trong tương lai sẽ khiến bạn phải trả một cái giá rất đắt. Cuối cùng, hãy cân nhắc đến lòng tự trọng. Những cô gái thích nói câu không hối hận với lòng mình thường cũng thích nhấn mạnh đến lòng tự trọng một cách thái quá. Bất luận là lúc nào và ở đâu, lòng tự trọng đều được họ đặt lên vị trí hàng đầu. Có không ít các cô gái cho rằng là một nhân viên bình thường hoặc phải làm tập vụ sẽ tổn thương cho lòng tự trọng, từ đó mà bỏ việc, hoặc do khách hàng nhiều lần yêu cầu thay đổi kế hoạch mà từ bỏ một hạng mục hay sao. Hoặc cãi nhau với bạn trai chỉ vì chuyện vụn vặt, để rồi chỉ vì lòng tự trọng mà tuột mất một người bạn trai tốt. Nếu thực sự trân trọng bản thân và trước tiên phải dẹp bỏ lòng tự trọng, học cách đưa ra những quyết định có lợi nhất cho bản thân. Nếu việc đó không làm ảnh hưởng đến lương tâm của bạn thì nó cũng sẽ không làm tổn thương đến lòng tự trọng của bạn đâu. Muốn học cách làm việc, cần phải học được cách chấp nhận, nhận thức và đánh giá khách quan của người khác. Bạn cũng nên vài lần mang hộ đồ, uống cho đồng nghiệp. Nếu thực sự không muốn đánh mất người bạn trai tốt thì bạn nên dẹp bỏ lòng tự trọng, lựa chọn cách giữ anh ấy lại bên mình. Dẹp bỏ những suy nghĩ hảo quyền đối với sự nghiệp. Sự nghiệp không phải là tất cả của cuộc đời. Thời đại học, công việc là mục tiêu mà chúng ta tìm kiếm nhiều nhất. Tôi có một người bạn dông niên, làm việc trong trường đại học. Tôi hỏi tại sao bà lại chọn công việc đó. Bà trả lời: "Để được chơi. Nếu chỉ chơi mãi thì cũng chán, chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vậy, vừa có thể làm việc, là vừa có thời gian để chơi. Đó mới là cuộc sống thật sự." So với những ước mơ lớn lao của những người vừa tốt nghiệp, quan điểm về sự nghiệp của bà quả là không thể hiểu nổi. Tuy nhiên, ngày hôm nay, sau 10 năm ngẫm lại câu nói của bà, tôi lại có một cách nghĩ khác. Quá ra bà đã có sự lựa chọn thông minh. Tôi nói như vậy không phải là do tình hình công việc khó khăn hiện nay khiến cho địa vị công nhân, viên chức được nâng cao, mà bởi vì trong khoảng thời gian mà một con người dễ dàng coi sự nghiệp là tất cả cuộc đời mình, bà đã viết cách tách riêng sự nghiệp và cuộc sống. Tôi không khuyên mọi người coi nhẹ công việc, nhưng công việc mà bạn muốn có phải đáng để bạn tập trung phần lớn thời gian nào đó, đồng thời phải là công việc mà bạn yêu thích, tự nguyện cố gắng để làm. Những thanh niên ngoài 20 tuổi không nên chỉ tập trung vào toàn bộ thời gian và sức lực vào công việc, mà cần phải dành thời gian hợp lý để quan tâm đến cảm nhận của bản thân. Với cách làm việc như vậy, bạn có thể nâng cao được hiệu suất làm việc và có không gian phát triển. Hãy nhớ rằng, công việc chỉ là một phần của cuộc sống và cũng chỉ là nơi để ta học cách sống. Buổi tối hoặc những ngày cuối tuần, không phải làm việc, bạn nên dành cho mình thời gian để thư giãn. Tuổi ngoài 20, cần phải biết cách làm thế nào để có thể vừa hoàn thành tốt công việc, vừa hưởng thụ được cuộc sống. Đừng cho rằng đến 30 tuổi là kết thúc cuộc đời. Nếu hỏi những tân sinh viên đại học, họ sẽ cho rằng những ngày tháng tươi đẹp của các anh chị năm thứ 3, thứ 4 đã sắp kết thúc rồi. Nếu đi hỏi những thanh niên mới bước vào xã hội, họ sẽ cho rằng những người sắp 30 tuổi cũng giống như vậy. Đến tuổi đó, cuộc sống còn ý nghĩa gì? Nhưng thanh niên ngoài 20 tuổi cho rằng chỉ có giai đoạn hiện tại mới là cuộc sống thực sự. Đối với họ, tình yêu đẹp đa phần chỉ xuất hiện ở tuổi ngoài 20, đó cũng là lúc nhiệt tình công việc mạnh mẽ nhất. Nhiều người cho rằng ngoài tuổi 30 thì khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời cũng đã trôi qua. Lúc đó sẽ phải bắt đầu sử dụng đến những gì đã tích lũy được trước đó. Bởi vậy ai cũng lo sợ khi tuổi 30 đến. Họ cho rằng trước tuổi 30 phải có được vị trí ổn định trong công ty, phải bước lên được con đường thành đạt. Vậy mà bản thân hiện nay vẫn chỉ là một nhân viên bình thường trong công ty. Điều đó theo họ là không thể chấp nhận được. Nhưng trên thực tế, chỉ cần trước 30 tuổi có thể xác lập được phương hướng cho sự nghiệp của mình, thì khi đã lớn tuổi, bạn vẫn có thể thực hiện được ước mơ. Tôi thấy rất nhiều cô gái, khi còn trẻ luôn đặt ra cho mình những lý tưởng cao cả. Cứ mông lung như vậy cho đến 30 tuổi mà vẫn chưa xác định được việc mình thực sự muốn làm, cuối cùng là kết thúc lý tưởng của mình. Thực ra, chỉ cần xác định được việc mình thật sự muốn làm, thì dù đã ngoài 30 tuổi, dù đã kết hôn, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu từ đầu. Nguyên nhân khiến bạn không thể làm được việc không phải là do môi trường không cho phép, mà là do bản thân chúng ta chưa xác định được mục tiêu. Những người có thể làm việc ở vị trí mà mình thích, khi ngoài 30 tuổi, chẳng mấy ai còn tiếp tục làm công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học. Bạn không nên lãng phí cuộc đời mình, mặt khác, cần không ngừng nâng cao năng lực làm việc. Ngoài 20 tuổi là giai đoạn bồi dưỡng và tích lũy cho sự thành công ở tuổi 30. Ngay đến người có năng lực xuất chúng, nếu không biết tiếp thu kinh nghiệm, học hỏi người khác thì cũng khó có thể giành được thành công. Với ý nghĩa đó, rất có thể thành tựu giành được ở tuổi ngoài 20 sẽ trở thành hòn đá ngáng chân trong tương lai. Mục tiêu tạo ra con người. Những thách thức ở tuổi ngoài 20 là đẹp đẽ nhất. Cách sống ít khôn ngoan nhất là cách sống bình lặng qua ngày. Cuộc đời giống như con thuyền đi ngược dòng, không tiến tức lùi. Duy trì hiện tại không phải là một việc dễ dàng, chỉ cần cố gắng tiến lên thì ít nhất cũng sẽ không bị tụt lại đằng sau. Nhưng vì sự tồn tại của mình mà tìm mọi cách để thay đổi, giữ võ dương oai thì lại là hành động khoa trương không cần thiết. Đặt ra mục tiêu, đồng thời nỗ lực tiến lên vì mục tiêu, đó mới là công việc đem lại niềm vui. Có người cho rằng thách thức và thành công thuộc về những người có khả năng xuất chúng. Tuy nhiên, mục tiêu của bạn nhất thiết phải vĩ đại như vậy. Ví dụ, chúng ta có thể coi việc trong vòng 3 năm để xem phim tiếng Anh và không cần phụ đề. Lấy đó làm mục tiêu, từ đó bắt đầu nỗ lực học tập tiếng Anh. Có thể bạn sẽ nghi ngờ sau 3 năm liệu mình có thể thực hiện mục tiêu này nữa hay không. Nhưng nếu bây giờ không bắt đầu thực hiện thì e rằng cả đời cũng sẽ chẳng có cách nào để thực hiện mục tiêu đó. Có mục tiêu, bạn sẽ có động lực để thực hiện. Cuối cùng, bạn sẽ cũng nghe hiểu được cuộc đối thoại giữa hai người nước ngoài. Cảm giác vui sướng khi đó không có từ nào có thể diễn tả được. Ký ức về nó cũng sẽ mãi mãi là một chương đẹp đẽ trong cuộc đời bạn. Bởi vậy, những cô gái thông minh luôn thích đặt ra mục tiêu, hàng ngày nghiên cứu và duy trì niềm tin đó 10 năm sau, 3 năm sau, 1 năm sau, hay là thực hiện mục tiêu gì đó họ đã lên kế hoạch sẵn trong tương lai. Trong 3 năm, để dành đủ tiền để đi du lịch châu Âu. Trong một năm, đọc 100 cuốn sách, bất cứ mục tiêu nào cũng được. Nhưng có một yêu cầu là thời hạn và nội dung phải rõ ràng. Trước tiên hãy đặt ra một mục tiêu mà chỉ cần cố gắng là có thể đạt được. Một khi được nếm vị thành công, bạn sẽ chìm đắm trong cảm giác thành công. Những cô gái đã từng nếm vị thành công, họ chẳng có thời gian để suy nghĩ đến việc rốt cuộc sống có ý nghĩa hay là không. Buổi sáng tỉnh giấc, họ sẽ nghĩ đến việc một ngày tươi đẹp. cuộc đời con người cần phải không ngừng đặt ra mục tiêu và thực hiện mục tiêu, nhất là khi ta còn trẻ. Ước mơ khiến con người trở nên đặc biệt. Mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời con người thực sự gọi là ước mơ. Nói một cách khác, ước mơ chính là kế hoạch cụ thể của người mà tôi muốn trở thành. Dù bạn nói, mục tiêu của tôi chính là đạt được sự thỏa mãn cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng nếu không có một kế hoạch cụ thể và mang tính khả thi, thì chẳng khác nào là mơ mộng hão huyền. Những người con gái có ước mơ có thể hình dung một cách cụ thể cuộc sống của bản thân sau khi đã thực hiện được ước mơ. Tuy vẻ ngoài giản dị, nhưng họ lại có khả năng khiến bản thân trở nên khác biệt so với người khác. Huệ Tâm, cô gái không vì hoàn cảnh khó khăn mà từ bỏ việc học. Ban đầu cô làm việc tại trung tâm thương mại. So với việc phải đứng đến tê phù đôi chân, thì điều làm cô buồn hơn cả là không có được sự tôn trọng của người khác. Nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại cũng được phân đẳng cấp. Những nhân viên do nhà máy điều đến hoặc những nhân viên chính thức của trung tâm thương mại nhìn bề ngoài rất gọn gàng. Hơn nữa, sự đãi ngộ cũng không giống nhau. Những nhân viên tạm thời như Huệ Tâm, dù ở đâu cũng bị đối xử thiếu công bằng. Điều khiến Huệ Tâm cảm thấy khó chấp nhận nhất là người quản lý ở đây. Có khi cả ngày không thấy mặt, nhưng cứ đến phiên họp buổi sáng là bắt đầu nói những nội dung khiến cô cảm thấy chán ngán. Đã ai đọc cuốn Không thể chấp nhận số phận của Cotnap chưa? Tôi nghĩ là chưa. Trong đó nói, mỗi cuộc họp mỗi sáng, Huệ Tâm đều muốn hét vào mặt cái người coi thường nhân viên nữ rằng không phải là Cotnap mà là Condera. Đúng là tình ngu si, nhưng cô đã kìm lại. Mỗi lúc như vậy, Huệ Tâm lại nói với bản thân mình rằng tôi không phải là người đáng phải chịu đối xử như vậy. Cô tự giải nên tương lai của mình. Cô vốn học chuyên ngành kinh tế, cô muốn trở thành chuyên gia marketing. Mơ ước của cô là từ nhân viên kinh doanh bình thường trở thành tổng giám đốc. Không lâu sau, cô quay lại trường học với số tiền dành dụm được, quyết học tập để chấm dứt cuộc đời làm công. Từ đó về sau, Huệ Tâm đã trải qua thời kỳ tìm việc khó khăn và sống vất vả trong công ty. Tuy nhiên, kể cả khoảng thời gian đó, Huệ Tâm cũng không bao giờ quên cô đã xác định ước mơ của mình trong khoảng thời gian làm tại trung tâm thương mại. Đúng như mong ước, Huệ Tâm tỏ ra rất xuất sắc trong lĩnh vực marketing. Vài năm sau, cô được một doanh nghiệp lớn tuyển dụng. Cô trở thành trưởng phòng marketing. Không lâu sau đó, trong một lần đi thị sát thị trường bán, cô gặp lại người quản lý cũ. Đương nhiên, anh ta không nhận ra Huệ Tâm. Ngày đó cô chỉ là một trong số những nhân viên bán hàng, còn cô thì lại nhớ như in hình dáng của anh ta. Với tư cách là nguồn của tổng công ty điều đến, anh ta đối xử với cô một thái độ vô cùng tôn trọng. Trong những lúc bận rộn nhất, bạn thử dành chút thời gian nhìn sang những người đồng nghiệp đang dán mắt vào máy vi tính mà xem. Cùng một bang, cùng một phòng làm việc, cùng một công việc như nhau, cuộc sống xem ra cũng khá giống nhau. Nhưng 10 năm sau, trong số những người này nhất định sẽ có người có cuộc sống khác với mọi người. Với những người tuy dễ bề ngoài nhìn bình thường nhưng ẩn chứa bên trong những ước mơ lớn lao, họ sẽ là nhân vật chính trong lời dự đoán đó. Những người có ước mơ, dù không thực hiện được ước mơ của mình thì cũng đạt được một giá trị đặc biệt trong quá trình phấn đấu. Bởi vậy, dù ở vị trí nào thì họ cũng không thay đổi suy nghĩ, sống một cuộc sống tốt giống như con lật đật. Dù bị đẩy ngã thì vẫn đứng lên. Con người thường dễ coi ước mơ của chủ nghĩa hiện thực là hai thái cực đối nghịch nhau. Trên thực tế, ước mơ và thực tế có mối quan hệ vô cùng mật thiết. Chỉ có dựa trên thực tế, chúng ta mới không từ bỏ ước mơ. Và cũng chỉ có ước mơ mới có thể khiến cho cuộc sống hiện thực trở nên có sức sống và linh hoạt hơn. Chương 4. 20 tuổi nên bắt đầu nâng cao tiêu chuẩn chọn bạn. Nếu giao thiệp với những người có năng lực hơn mình, thì cuộc đời sẽ có được sự tiến bộ, có mối quan hệ tốt, bạn bè có nhiều cơ hội hơn để lựa chọn công việc, lựa chọn người chồng tốt. Chỗ nước trong mới câu được cá ngon. Trình độ của những người xung quanh bạn sẽ phản ánh trình độ của chính bạn. Từ giàu sau mấy lần cùng chồng chưa cưới là khởi thành, đến giữa buổi họp mặt bạn bè thời phổ thông đều cảm thấy vô cùng thất vọng. Những người bạn của chồng chưa cưới đều có cuộc sống quá an phận, hơn nữa chẳng ai có chí tiến thủ, quan niệm thì vô cùng bảo thủ. Trong số họ chẳng có ai giữ chức vụ cao trong công ty, hơn nữa đều cố giả bộ hài lòng với cuộc sống hiện tại. Từ giàu lúc này mới hiểu được rằng những điểm cô chưa thấy hài lòng ở khởi thành được thể hiện rất rõ ở đám bạn của anh. Chồng chưa cưới của cô cũng thiếu tố chất để trở thành người có cuộc sống hạnh phúc. Tư Giao đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc với Khởi Thành. Em không thể sống cả đời với người chẳng có ước mơ hay mục đích gì. Anh phải hứa với em, từ bây giờ phải thay đổi thái độ sống, chủ động kết giao với những người có năng lực hơn anh. Tuy nói rằng yêu một người thì không nên cố tình thay đổi người đó, nhưng chuyện này lại có liên quan đến vấn đề hạnh phúc cả đời của chúng ta. May mắn thay, chồng chưa cưới của cô không phải là người cố chấp. Anh ta đã chấp nhận lời đề nghị của cô, Từ đó, Khởi Thành chỉ chọn giao lưu với những người có chí tiến thủ, hoạt bát, nhanh nhẹn, đồng thời cố gắng kết giao với những đồng nghiệp có năng lực trong công ty. Lúc đầu khi giao lưu với những người có điều kiện tốt hơn mình, anh cũng cảm thấy có chút gánh nặng. Nhưng không lâu sau đó, anh bắt đầu thích họ. Trong quá trình đó, Khởi Thành cũng dần dần hiểu được cách sống của họ. Không lâu sau, Khởi Thành bắt đầu có được những thành tích đầu tiên trong công ty. Sau đó, anh chuyển sang một công ty có quy mô lớn hơn. Với sự tự tin, Khởi Thành ngày càng trở nên vui vẻ, hoạt bát. Tư Giao, người luôn ở bên cạnh động viên cổ vũ cho anh, cũng vô cùng hài lòng với sự thay đổi này. Bạn bè phải là những người có những điểm đáng để học hỏi. Có như thế mới khiến cho hai bên cùng tiến bộ, mới thiết lập được mối quan hệ lâu dài. Bắt đầu sắp xếp mối quan hệ từ bây giờ. Ngoài 20 tuổi là giai đoạn tốt nhất để kết giao bạn bè. Những sinh viên ngày nào cũng chỉ ở trong trường học để bị hạn chế rất nhiều trong việc kết bạn. Bạn nên làm quen với nhiều người rồi xác định xem ai mới là người sau 30 tuổi vẫn đáng để kết bạn. Đầu tư nhiều thời gian hơn nữa cho họ, điều đó sẽ giúp bạn thực sự có những người bạn tốt trong cuộc đời. Nên tránh giao lưu với những người mà hễ gặp người khác là than vãn. Nói một cách khách quan, những người có điều kiện sống tốt tuy rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn vẫn là những người có sự tiến bộ và thái độ sống. Chúng ta nên kết giao với những người như vậy. Họ luôn có thái độ niềm nở. Ở bên họ, lúc nào bạn cũng sẽ cảm thấy tràn đầy sức sống và năng lượng. Hiện nay trên mạng rất thịnh hành các cuộc offline. Bạn cũng có thể kết giao được với rất nhiều bạn bè tại các cuộc gặp đó. Tuy nhiên, khi gặp những người có thể khiến cho cuộc đời bạn có thể trở nên tốt đẹp hơn, bạn phải tỏ ra thành tâm và thành ý, đồng thời dứt bỏ suy nghĩ sẽ đạt được điều gì đó từ họ. Bạn không nên coi việc kết giao bạn bè là một sự đầu tư bắt buộc phải có lãi, bởi vì đối phương hoàn toàn có thể đoán được ý đồ của bạn. Một khi bắt đầu kết giao, bạn phải tỏ ra thành thực, thật lòng với họ. Chỉ cần bạn hết lòng vì bạn bè, tôi tin rằng những người bạn sẽ trở thành những trợ thủ đắc lực trong cuộc đời bạn. Triết gia bất hạnh nên kết bạn với kẻ ngốc bất hạnh. Tránh xa những người bi quan về cuộc sống. Phê phán là một động lực phát triển của xã hội, điều đó không có gì phải nghi ngờ. Nếu không phê phán cơ cấu xã hội lấy đàn ông làm trung tâm, thì chúng ta dù nằm mơ cũng không bao giờ có thể nghĩ việc sẽ có một ngày phụ nữ có quyền tham gia bầu cử. Phụ nữ cũng có thể phấn đấu vì ước mơ của mình. Tuy nhiên, không thể để sự phê phán trở thành cái cớ về việc chúng ta không thể có những người bạn tốt. Cũng không thể để sự